Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 462. Góc truyện audio.com. Chương 462. Sau khi gọi điện thoại cho Duy An, Mạc Đình lại gọi cho Phương Dục và ủy thác rất nhiều quyền lực. Nếu đã muốn đi theo đuôi, đương nhiên phải có đủ thời gian. Nếu vẫn như trước thì không thể nhìn Đường Ninh mọi lúc mọi nơi. Phương Dục lập tức đoán được Mạc Đình sẽ cùng Đường Ninh điều dưỡng thân thể. Đồng thời cũng cảm thán uy lực của Đường Ninh đối với Mạc Đình. Người đàn ông này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chịu buông tay một phần với Hải Thụy. Nhưng bây giờ vì Đường Ninh, anh ấy có thể không chút do dự. Sau khi thu xếp xong mọi việc đã là 3 giờ sáng. Để còn kịp thời gian cho ngày mai, Mạc Đình xử lý văn kiện khẩn cấp cả đêm, bắt người phụ trách các ngành họp video qua đêm. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Mạc Đình đã cởi bỏ bộ vest và giày ra, trở thành người đại diện độc quyền của Đường Ninh. Anh không cần đi làm à? Đường Ninh kinh ngạc nhìn hành lý đã đóng gói của Mạc Đình. Hỏi, đi theo em, cũng là anh đi làm. Mạc Đình không khỏi nhắc nhở cô rằng anh cũng là người đại diện độc quyền của cô. Mặc dù Nghiên Thư cẩn thận, nhưng suy cho cùng, năng lực của cô ấy có hạn. Anh cũng không muốn em từ bỏ việc đóng phim. Nên cách tốt nhất là, anh sẽ đi theo em. Mạc Tổng, anh không cảm thấy việc anh bỏ Giang Sơn đi theo sau em rất không đáng à? Đường Ninh không khỏi đỏ bừng hai mắt. Trong tương lai, em sẽ là siêu sao sáng nhất của Hải Thụy. Cho nên, anh phải để ý em và người nhỏ bé trong bụng em. Để mau chóng tìm ra nguyên nhân, Lục Triệt giả vờ bị lừa, đích thân đến cửa tìm vị bác sĩ đã chẩn đoán cho Đường Ninh lúc đó. Bác sĩ Lâm, tâm tình của phu nhân nhà tôi đã ổn định, cũng đồng ý hợp tác điều trị. Nên Mạc Tổng kêu tôi thu xếp trước. Khối u cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Vì vậy tôi sẽ lập tức thu xếp ca mổ cho cô ấy. Chuyện này rất quan trọng đối với cô ấy. Bác sĩ nghiêm nghị nói với Lục Triệt. Thực tế, Lục Triệt cũng chỉ duy trì phép lịch sự cơ bản, mà trong lòng anh ấy hận không thể trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương. Là một bác sĩ, không những không hoàn thành nhiệm vụ cứu người mà còn oan uổng tính mạng của người khác. Không xứng đáng là con người. Lục Triệt muốn xé bỏ lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của đối phương. Nhưng nghĩ rằng sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, anh lại nhịn xuống. Tôi đã xem qua lịch làm việc của mình. Nếu phẫu thuật, sẽ sắp xếp vào 3 ngày sau. Được không? Được. Lục Triệt mỉm cười gật đầu. Cô cũng biết, Mạc Tổng của chúng tôi rất lo lắng phu nhân. Sức khỏe của cô ấy luôn được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi là cấp dưới cũng không dám chậm trễ. Đó là tất nhiên. Thế nhưng, chuyện riêng tư của phu nhân nhà tôi sao lại bị lộ ra? Bệnh viện của cô hình như còn chưa cho Hải Thụy một câu trả lời. Tôi mong rằng lần sau gặp lại, bác sĩ sẽ giao người ra. Hoặc là, cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Lục Triệt cố tình đè ép vẻ mặt đắc ý của đối phương. Làm ra dáng vẻ muốn truy cứu trách nhiệm. Sắc mặt của đối phương khẽ thay đổi. Hoàn toàn không ngờ dưới vẻ mặt khách khí của Lục Triệt lại có một mặt mạnh mẽ như vậy. Yên tâm đi, chuyện này bệnh viện chúng tôi cũng đang điều tra. Ban đầu dự đoán thì đó là một tay săn ảnh. Bác sĩ cười ngượng ngùng. Lục Triệt cười lạnh một tiếng. Nhưng anh vẫn giấu trong lòng. Chỉ bất động thanh sắc nhìn đối phương làm bộ làm tịch. Tuy rằng loại người này anh đã sớm quen thuộc rồi. Sau đó Lục Triệt rời khỏi. Nhưng anh ấy lại sắp xếp không ít tai mắt của mình trong bệnh viện. Tin tưởng chuyện này không bao lâu sẽ bị phơi bày. Khi bác sĩ nhìn thấy Lục Triệt rời đi, cô ta cũng lập tức lấy điện thoại di động ra gọi vào một số điện thoại là cá đã cắn câu, tất cả tiến hành thuận lợi. Nhưng tôi cần gặp cô. Dù sao chuyện này cũng quá nguy hiểm. Tôi không thể một mình gánh hết mạo hiểm. Bác sĩ không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Thấy tiền là sáng mắt. Việc lợi dụng bác sĩ để hại người rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa, lần này phải đắc tội còn là Hải Thụy. Đại nhân vật sau lưng là Mặc Đình. Vì vậy, cô ta nhất định phải biết đối phương lấy ra đủ thành ý, sao tôi có thể gặp cô được. Nếu cô không gặp tôi, thì đi tìm người khác đi. Xem họ có sẵn sàng mạo hiểm vì chút tiền mọn của cô không. Vẻ mặt Đường Huyên ở đầu bên kia điện thoại trở nên tức giận khác thường. Rõ ràng đã thương lượng xong điều kiện. Bây giờ đối phương lại đột nhiên lật lọng. Nhưng cô ta còn bị động như vậy. Đều đã là người trên cùng thuyền rồi. Cô ta còn có thể đi tìm người khác. Mặc dù, cô ta rất ghét bị người khác đe dọa. Cách Trương.